Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 274, chương 273 hai cái liên hợp bộ đội. Chuyện cho tới bây giờ, các người chơi đối beta người căm thù cùng ác ý đã là rốt cuộc điều động không được, thậm chí bị cưỡng chế một đầu, nhưng rất nhiều người chơi chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, lựa chọn yên lặng. Kibago đồng dạng trầm mặc, như là nhận lấy vô cùng trầm trọng trùng kích một dạng. Ngốc tại đó hơn nửa ngày, vị này một tay kiếm sử sở dĩ như vậy căm thù beta người, liền là vẫn cho là beta người là vì tư lợi ra hỏa. Bình thường người chơi đều là bởi vì bị phong đo người liên lụy mới có thể dẫn đến ở cái thế giới này trôi qua khổ cực như vậy. Thậm chí còn có rất nhiều người đều là bởi vì beta người tàng tư mới chết đi. Hiện tại, bị Rama không lưu tình chút nào đâm thủng trong lòng một mực nhận định ý nghĩ, Kibago sẽ gặp phải trùng kích, không cách nào tỉnh lại. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Kết quả, ngược lại là Diaven, như là tuyên cáo sự tình đã qua một đoạn thời gian, một lần nữa đứng dậy. Bất kể nói thế nào, có thể có được nhiều như vậy mạnh mẽ người chơi tương trợ, lần này thủ tầng boss công lược chiến khẳng định hội so với trong tưởng tượng thuận lợi hơn. Ta từ đáy lòng hoan nghênh các vị beta người gia nhập liên minh, Diaven nói xong nếu như vậy, ngữ khí vẫn như cũ hào phóng lại rộng đến, chỉ là biểu lộ lại không còn như vậy sáng tỏ, bình tĩnh nhìn về phía Rama. Dù sao, Rama tiên sinh nếu tại beta thời kỳ liền nhiều lần dẫn đầu đội ngũ không tổn hao gì thông quan các tầng lầu, một mực công lược đến tầng thứ 10. Như vậy, theo lý tới nói, lần này công lược chiến chỉ huy tốt nhất vẫn là giao cho ngươi tới phụ trách tương đối tốt. Nói, xong nếu như vậy, Diaven biểu lộ có vẻ hơi khó xử. Chỉ là, tester nhóm thì cũng thôi đi. Ở đây đồng dạng người chơi có khả năng hội không nghe theo chỉ huy của ngươi. Cái này lại cái kia làm thế nào mới tốt? Diaven liền đưa ra như thế một vấn đề. Đối với điểm này, Kirito, Ago cùng với còn lại tester nhóm cũng không thể phản bác. Dù cho Rama đã trải qua sơ bộ tạo uy tín của mình, nhưng tại người chơi bên trong, khẳng định còn có đối nó không phục lại không cam lòng người tồn tại. Muốn cho những người kia đều nghe theo Rama chỉ huy, vậy dĩ nhiên là không quá thực tế. Bất quá, Rama đảo là một bộ không quan trọng bộ dáng. Ta đã nói rồi, nguyện ý tin tưởng ta mới cùng ta cùng đi. Không nguyện ý tin tưởng ta người, vậy liền vẫn là các chơi các tương đối tốt. Rama liền lườm Diaven liếc mắt, cười cười, liền để các người chơi tự động tạo thành đội ngũ. Xem bọn hắn nguyện ý do ai chỉ huy là được. Ngụ ý chính là, lần này công lược chiến, có lẽ sẽ có hai tên người chỉ huy xuất hiện. Rama hội xuất lĩnh tester, Diaven hội xuất lĩnh người chơi. Sau đó hai bên cùng một chỗ hợp tác, công lược thủ tầng boss, liền là có chuyện như vậy. Chỉ có thể như thế, Diaven cũng không có chối từ, trực tiếp điểm rơi xuống đầu. Sau đó chuyển hướng ở đây tất cả người chơi, cao giọng mở miệng, các vị liền riêng phần mình tự động tạo thành tiểu đội. Lại phân biệt hướng ta cùng Rama tiên sinh phát ra liên hợp bộ đội xin đi. Nguyện ý đi theo một bên nào, vậy liền cùng một bên nào tổ đội. Tại Diaven như vậy ra hiệu dưới, các người chơi mới rốt cục là bắt đầu hành động, lẫn nhau tổ lên đội ngũ. Trên cơ bản, tạo thành tiểu đội lúc trước đưa ra tổ đội mời người chơi sẽ trở thành đội trưởng. Đội ngũ đủ quân số số người thì là 6 người. Đến mức liên hợp bộ đội, hạn mức cao nhất thì là 8 cái tiểu đội. Đó là tổng cộng 48 người. Mà không thể nghi ngờ, tester nhóm liền riêng phần mình lẫn nhau hợp thành tiểu đội. Sau cùng quy nạp vào Rama bên này. Bình thường các người chơi thì như là Diaven dự đoán như thế. Mặc dù có chút lưỡng lự cùng vật lộn, nhưng sau cùng nhưng cũng lựa chọn Diaven bên này. Đáng nhắc tới chính là có một nhánh người chơi tiểu đội không có gia nhập Diaven bên kia. Ngược lại hướng Rama đưa ra liên hợp bộ đội xin chi tiểu đội này, đúng là Azo xuất lính khiên thịt, xe tăng đội, nhìn xem Rama cái kia có chút kinh ngạc biểu lộ. Azo chỉ là phóng khoáng cười, người có thể không tổn hao gì mang bọn ta thông quan a. Azo chỉ nói là ra một câu nói như vậy. Đối với cái này, Rama mỉm cười, điểm xuống đầu, dĩ nhiên, làm ra câu trả lời này về sau. Azo liền xuất lĩnh lấy đội viên của mình, gia nhập Rama bên này liên hợp bộ đội. Kết quả, Diaven xuất lĩnh lấy 6 tiểu đội hợp thành liên hợp bộ đội. Hết thảy 36 người, mà Rama thì là xuất lĩnh lấy 4 tiểu đội hợp thành liên hợp bộ đội. Lúc này lại xuất hiện một cái vấn đề nhỏ, bởi vì beta người hết thảy có 17 người, bình thường người chơi thì là hết thảy có 40 quan hệ của 3 người. Mặc dù 60 tên người chơi có khả năng tạo thành 10 tiểu đội, nhưng bởi vì nhân số song phương không đều đều dẫn đến có một người lạc đàn. 17 tên beta người có khả năng tạo thành 3 tiểu đội, lại thiếu một nhân tài có thể đủ quân số. 43 người người chơi có khả năng tạo thành 7 tiểu đội, lại đến có một người lạc đàn. Dưới tình huống như vậy, bình thường tới nói, tên này lạc đàn người chơi hẳn là đi tới beta người bộ đội tiến hành góp đủ số, vừa vặn lấp đầy đội ngũ. Chỉ là tại tester cùng bình thường người chơi đối lập lẫn nhau cái này dưới tình huống, ai lại nguyện ý lạc đàn đi tới beta người bên đó đây? Bình thường người chơi sẽ không yên tâm bên này người đi qua, tester cũng sẽ không yên tâm nhường người bên kia tới. Nếu là đổi lại tình huống bình thường, đây cũng là một cái có chút khó giải quyết vấn đề. Cũng may tên này lạc đàn người chơi cũng không có rõ ràng chiến đội, tức không có căm thù beta người, càng không có cùng bình thường người chơi làm bạn ý nghĩ, mà là phi thường có cá tính độc thân lấy. Hết lần này tới lần khác, tên này lạc đàn người chơi vẫn là Rama người quen biết. Quả nhiên là ngươi lạc đàn nữa nha. Rama liền nhìn trước mắt quen thuộc người sử dụng rapier, biểu lộ trở nên có chút nghiền ngẫm. Ngoặc kép, Asuna duy trì yên lặng, lại có thể cảm thụ được đi ra. Tâm tình của thiếu nữ này cũng không tốt lắm. Đây thật là kỳ diệu duyên phận a. Ago liền cười trên nỗi đau của người khác lấy. Người này là Kirito thì là lệch ra cái đầu, không rõ ràng cho lắm. Nguyên lai các ngươi là nhận biết sao? Diaven ngược lại yên tâm giống như nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền các ngươi chiếu cố một chút nàng. Diaven hẳn là ám chỉ Rama đem Asuna hợp nhất tiến vào hắn trong đội ngũ a. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Rama nhún vai, lại cũng đối với Asuna lộ ra biểu tình cổ quái. Bất quá, người khác hẳn là sẽ không vì đem hết toàn lực mà không cố chỉ huy chính mình chạy đi đơn đấu thủ tầng boss tìm cái chết vô nghĩa a. Rama lời nói nhường Asuna trong lòng bốc cháy lên cảm xúc hỏa diễm. Mắt thấy Asuna có bùng nổ điềm báo, cùng Asuna cũng đã từng có tiếp xúc, đã nói với nàng rửa sạch tranh tên phương pháp, mới để cho Asuna thước ngắm di động khôi phục là màu xanh biếc, có thể tiến vào thành trấn. Ago vội vàng đứng dậy. Nha, nhỏ á liền gia nhập đội ngũ của chúng ta đi, ít nhất nàng kỹ thuật là nhất lưu, hoàn toàn không có vấn đề. Tại Ago khuyên bảo, Asuna mới ngưng được cảm xúc, lại ngay cả chẳng hề nói một câu. Rama cũng chỉ là thuận miệng kích thích một chút thiếu nữ này mà thôi. Thấy cảnh này, đồng dạng không nói gì nữa. Cứ như vậy, Asuna gia nhập Rama đội ngũ, trở thành beta người liên hợp bộ đội bên này nhân viên. Hết thảy 10 tiểu đội, hai cái liên hợp bộ đội tình thế liền như vậy tạo thành. Đến mức công lược chiến thì là hội vào ngày mai chính thức triển khai. Đó là